Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1585, Hắc Kim Bài. Loạn không thánh phù, ánh sáng lóe lên, Cận Thái Tư Trường Lão trong tay. Đột ngột xuất hiện một khối to bằng bàn tay màu đen tiểu bài. Này hắc bài bên trên lóe u ánh kim loại, tựa hồ là lấy quý giá bát phẩm bảo liệu, hắc kim đúc thành. Tại đây khối hắc kim tiểu bài bên trên, có từng đạo nhằng nhịt khắp nơi phù văn, lẫn nhau cấu kết, một luồng cổ điển thương mang khí tức, từ hắc kim bài bên trên chậm rãi bốc lên. Đó là, chấm ngoặc kép, Minh Thạch Thế Tôn nghi ngờ không thôi. Hắn đã nhận ra, hắc kim bài chỗ bất phàm. Hừ hừ, đây là trước khi lên đường, tộc chủ ban xuống, loạn không thánh phù. Cận Thái Tư Trường Lão khe khẽ thở dài. Vốn là, lão phu còn muốn đem này một lá bài tẩy, ở lại tranh cướp Huyền Vũ di tích thời điểm. Không nghĩ tới, lại muốn sớm dùng hết nó. Nói tới chỗ này, Cận Thái Tư Trường Lão bỗng nhiên hướng về hắc kim bài, loạn không thánh phù, bên trong. Truyền vào huyết huyền lực. Hắc kim bài nhất thời tỏa sáng bảo quang. Trong đó mỗi một đạo phù văn đều giống như sống lại giống như vậy. Từ hắc kim bài bên trong bay lượn mà ra. Vòng quanh Cận Thái Tư Thế Tôn. Vù vù xoay tròn không ngớt. Một luồng sóng lực lượng chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Ẩn hàm thánh nhân uy thế. Từ loạn không thánh phù bên trong tỏa ra đến. Cận Thái Tư Trường Lão cầm trong tay loạn không thánh phù. Cười lạnh một tiếng. Hướng về vây công hắn mấy con Thế Tôn luyện thi. Xa xa chỉ tay, lập tức từ loạn không thánh phù bên trong, bắn mạnh ra một luồng rừng rực lừng lẫy màu máu cột sáng. Xẹt qua hư không, trực tiếp xung kích ở cái kia mấy con luyện thi trên người. Này huyết sắc cột sáng tốc độ nhanh hầu như làm người không cách nào phản ứng lại. Minh Thạch Thế Tôn trơ mắt nhìn thấy, cái kia mấy con ngũ kiếp Thế Tôn luyện thi, ở huyết sắc cột sáng bao phủ bên dưới, vô lực gào thét. Điên cuồng vùng vẫy tứ chi, nhưng vẫn là không có một chút nào tác dụng. Huyết sắc cột sáng bao phủ xuống, chúng nó từng cái khí hóa, rất nhanh sẽ tan rã thành vài cỗ khói xanh. Minh Thạch lão thất phu, cỡ này uy lực làm sao? Cận Thái Tư Trường Lão cười lạnh một tiếng nói rằng, Minh Thạch Thế Tôn từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc bên trong. Cấp tốc bình tĩnh lại đây. Hắn ha ha cười nói. Uy lực quả thực bất phàm. Có điều, này nhưng cũng dọa không được lão phu. Vật ấy cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng như trình độ như thế này công kích, người có thể triển khai mấy lần. Hơn nữa, lão phu cùng những kia cứng ngắc luyện thi không giống. Cận Thái Tư, người có muốn thử một chút hay không xem? Có thể hay không dựa vào này một tấm bùa? Đánh giết lão phu. Cận Thái Tư hừ lạnh một tiếng. Đồng thời hướng về một bên Cận Thái Vương truyền âm nói rằng. Thái Vương Trường Lão, xem ra dựa vào đạo này loạn không thánh phù. Không cách nào dọa dẫm Minh tộc người. Lần này, hay là muốn lấy bảo toàn tộc nhân tính mạng làm chủ. Cho tới Huyền Vũ di tích, chỉ có thể khác làm tìm cách. Cận Thái Vương thân thể chấn động. Thái Tư Trường Lão, này loạn không thánh phù. Còn có mấy lần sử dụng cơ hội. Uy lực lớn nhất công kích, còn sót lại một lần, ta định dùng đến phá trận. Cận Thái Tư nói rằng, Cận Thái Vương gật gật đầu, truyền âm nói rằng, được, lần hành động này lấy ngươi làm chủ, tự nhiên do ngươi làm quyết định. Minh Thạch, ngươi cho rằng ngươi này rách lưới, có thể nhốt được chúng ta. Nằm mơ, Cận Thái Tư hét lớn một tiếng, cầm trong tay loạn không thánh phù, đột nhiên chỉ về trong hư không. Minh tộc bày ra thiên la địa võng, huyết sắc cột sáng, lần thứ hai từ loạn không thánh phù bên trong gào thét bắn ra. Lực lượng khuấy động dâng trào, như thủy triều tràn trề không gì chống đỡ nổi. Bọn họ muốn chạy trốn, hết thảy minh tộc người chú ý, duy trì phong cấm đại trận. Minh Thạch Thế Tôn cao giọng quát lên, đồng thời trong tay ấn quyết bát, một đạo hắc quang bắn vào thiên la địa võng bên trong đại trận. Gia cố phong cấm uy lực, từng cái minh tộc người tuân lệnh, dồn dập bắt ấn quyết, bắn ra từng đạo ánh sáng màu đen, truyền vào phong cấm đại trận bên trong. Đại trận hắc quang trầm tĩnh, hiển nhiên lấy được không nhỏ gia cố, uy năng có điều nâng lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phong cấm hải đảo thiên la địa võng đại trận bị huyết sắc cột sáng chính diện xung kích, xuất hiện một khoách đại hình cung ao hãm. Cái kia một đạo loạn không thánh phù dâng lên mà ra màu máu cột sáng, như một con ác long ở trong lưới dãy giụa xung kích, muốn rách lưới mà ra. Nhìn thấy cục diện trong lúc nhất thời rơi vào giằng co, một tên ngự thú tộc thế tôn phản ứng lại, lớn tiếng quát, nhanh, tùy tùng cận thái tư trường lão, đồng thời công kích thiên la địa võng đại trận. Từng đạo huyết sắc huyền lực bắn nhanh ra, cùng cận thái tư đạo kia huyết sắc cột sáng đồng thời oanh kích ở trên trời la địa lưới phía trên đại trận. Rắc rắc, nổ tung tiếng vang lên, thiên la địa võng đại trận cũng không chịu nổi ngự thú tộc các cường giả hợp lực, đặc biệt là trong đó còn có loạn không thánh phù lực lượng. Ngự thú tộc mọi người phối hợp, liền trở thành ép vỡ con lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Tất cả mọi người chú ý, phòng ngừa ngự thú tộc người chạy trốn, từng người tìm kiếm truy sát mục tiêu. Minh Thạch Thế Tôn giống to, hắn không ngờ rằng cận thái tư có loạn không thánh phù này một lá bài tẩy. Nguyên bản ổn thỏa một lần vây giết, lại liền như vậy xuất hiện biến sổ. Kỳ quái, này Minh Thạch, đối với cận thái tư trường lão loạn không thánh phù, tựa hồ không hề có một chút điểm nên có kiêng kỵ. Chẳng lẽ nói, hắn đã phán đoán ra, loạn không thánh phù không có lần công kích thứ ba năng lực. Nhìn Minh Thạch Thế Tôn không chút do dự mà xông lên phía trước, đánh giết cận thái tư. Hứa Dương có chút nghi hoặc địa nghĩ, hết thảy ngự thú tộc người nghe, lần này thoát vây sau khi, lập tức ẩn núp, đợi được sau 4 ngày đêm trăng tròn, ở Huyền Vũ Di Tích phương vị hội hợp, cướp đoạt Huyền Vũ Di Bảo. Cận thái tư Thế Tôn cao giọng hét lớn, hắn tựa hồ đối với thoát vây, có tương đối lớn nắm. Sau một khắc, trong tay hắn đã ảm đạm đi loạn không thánh phù. Đột nhiên lần thứ hai ánh sáng chướng động, từng đạo không gian rung động, ở xung quanh hắn phun trào ra. Loạn không, ta hiểu, trong tay hắn loạn không thánh phù, có na di trận pháp hiệu lực, tất cả mọi người chú ý phòng bị. Minh Thạch Thế Tôn lớn tiếng chỉ huy, chỉ một thoáng, từng đạo hư không quang môn, ở giữa sân xuất hiện, có tới hơn 10 đạo. Những này hư không quang môn cấp tốc xoay tròn, ở giữa sân thay hình đổi vị, mỗi xẹt qua một người, người kia thì sẽ biến mất ở giữa trường. Tình cảnh này quỷ dị cực kỳ, đây chính là loạn không thánh phù cuối cùng một loại năng lực, cũng là cận thái tư chắc chắn thoát vây to lớn nhất dựa dẫm. Xoạt xoạt xoạt, một cánh cửa ánh sáng hướng về Hứa Dương phương hướng lướt tới, căn bản không cho phép Dương phản ứng, liền đem Hứa Dương nuốt hết. Cùng lúc đó, Hứa Dương cảm giác quanh thân cảnh vật đang nhanh chóng biến ảo. Hiển nhiên nằm ở phạm vi nhỏ xuyên qua không gian bên trong, cùng triển khai độn trận cảm giác khá là tương tự. Duy nhất một điểm không giống, chính là triển khai độn trận là có thêm minh xác chỗ cần đến, mà lần này thông qua loạn không thánh phù tiến hành xuyên qua không gian là tùy cơ chuyện tống. Căn bản cũng không có chỗ cần đến, giả như vận khí không tốt, thậm chí sẽ bị chuyện tống đến một cái nào đó nơi yêu thú xào huyệt. Người thực lực hơi yếu, tất nhiên cửu tử nhất sinh, không tới một hô hấp, Hứa Dương trước mắt cảnh vật liền định cách. Hắn chung quanh vừa nhìn, mình đã đi tới một chỗ khá là xa lạ hải vực. Loạn không thánh phù hiệu lực, giống như là xuyên qua không gian, một tức 600.000 dặm. Vừa xuyên qua không gian thời gian, nên có 1/4 cái hô hấp. Nói cách khác, ta khoảng cách chiến đấu hải đảo, nên có 15 vạn bên trong khoảng trường. Trái phải, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.